phải dùng trí, dùng tình yêu bình thường rời sự chú ý đi, tiện thể thăm dò đối phương, chia rẽ bọn họ. Á Á quyết đoán suy nghĩ kế hoạch tác chiến, lập tức rời đi. Đồng Niên tắm xong đi ra, phát hiện không thấy Á Á đâu, có chút kỳ quái. GN, lo lắng anh bên ngoài. Cô, đâu có chỉ ngón tay. GN, 9 giờ tối, mật thất gió lốc. Góc chuyện audio.com. Khu 13, ID của em là Lolicut, mật khẩu là Han Sang Vien. Tức là Hàn Thương Ngôn đấy, anh cũng tình lắm cơ cách chương.